Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2306. Chương 2306. Trợ giúp. Cái này thì xem ở trên chợ phiên mua người ta rau cuối cùng muốn hai cái trái ớt như nhau. Đốt điếu thuốc khí kỹ thuật có được hay không? Lê Phúc con ngươi vòng vo hai vòng. Đây coi là gì kỹ thuật nha? Ngươi không nói gì kỹ thuật đều được sao? Vậy ngươi ít nhất vậy lấy ra chút thành ý sao? Cái này không tính là... Vạn Phong cười. Còn không dễ phục vụ. Xe tải CD. Không muốn. Chạy điện mưa soát. Không muốn. Ta nói Lê Tổng. Làm người phải phúc hậu. Ngươi cái này thì không phúc hậu. Cái này phải cơm vậy chọn mập giản gầy. Chạy điện cửa sổ. Lại không nếu không có. Những thứ này đều là bên trong xe phối trí. Không tính là ở đúng tài lái xe thuật bên trong. Xe tải không điêu. Ta thì phải nó. Hàng này ánh mắt sử dụng tốt nha. Đặc biệt chọn đáng tiền muốn. Chỉ có chủ động. Tự động chúng ta còn nghiên cứu ra được đây. Tự động không điêu Nam Loan quả thật không có. Điện tử ngành mới vừa nhận được nhiệm vụ ở biên soạn cảm ứng phần mềm và chương trình. Chỉ cần chương trình và cảm ứng hệ thống làm được vậy thì có. Nhưng đây đã là sang năm chuyện. Chủ động cũng được. Chủ động không điêu cũng là không điêu không phải. Ta thật không rõ ràng ngươi muốn cái này có gì dùng. Đến lúc đó tại thị trường lên mua có sẵn không thì xong rồi. Ngươi sẽ không còn dự định mình sản xuất chứ? Không có. Không quá ta có thể đem kỹ thuật bán cho cuộc sống khác sinh. Sau đó ta mua lại sản phẩm vận dụng. Ngươi nói có đúng hay không có thể tiết kiệm chút chi phí. Đầu này đều dùng phía trên này. Hai người cứ như vậy tựa như làm trò đùa vậy liền nói xong một cọc 100 triệu nguyên giao dịch. Vạn Phong đầu tiên mang Lê Phúc đi thăm Hùng Phong sản xuất phân xưởng. Hùng Phong bây giờ là Nam Loan xe nhỏ đòn ruột lực đẩy kiểu xe. Đến trước mắt mới ngưng đẩy ra 5 cái kiểu xe. Từ bản phổ thông đến sang trọng trí tôn bản. Giá bán chưa bao giờ đến 100.000 đến không tới 150.000. Mỗi tháng lượng tiêu thụ ở 5.000 chiếc chừng. Ở nơi này đẩy gian. Hùng Phong là không thể bắt bẻ vương giả. Mà lượng tiêu thụ ở vị trí thứ hai thì đồng dạng là Nam Loan xe. Là đưa ra thị trường 1 năm cụ Phong. Cụ Phong xếp tính so Hùng Phong ít một chút. Giá tiền vậy so Hùng Phong thấp một cái đẩy. Cụ Phong 3 cái hình hào kiểu xe lượng tiêu thụ ổn định ở tháng 3,800 chiếc chừng. Nam Loan ở nơi này khu một gian có 2 khoản thuộc về dẫn đầu kiểu xe. Tự nhiên không cần phải tái phát triển cái này một giữa khu kiểu xe. Hạ một khoản xe liền muốn đi vào giá cả trung bình khu vực. Nếu như giá cả trung bình kiểu xe làm thành công, 6 lu công lớn tỷ số động cơ 1 khi thành công. Nam Loan đem hướng 300.000 trở lên xe cộ phát động khiêu chiến. Đây chỉ là một kế hoạch. Năm 2005 trước Vạn Phong không nhận là có khả năng thực hiện. Lê Phúc nghe được Vạn Phong giới thiệu thở dài một cái. Ta lúc nào một tháng mới có thể có như thế nhiều lượng tiêu thụ ta liền thỏa mãn. Ngươi lý tưởng, có chút nhỏ nha. Tương lai nói không chừng ngươi cát lực 1 năm cũng có mấy 100.000 đài lượng tiêu thụ. Thật, ngươi nói ta sẽ có một ngày như vậy. Dĩ nhiên, phải có lòng tin. Ngươi làm lão tổng không có lòng tin vậy làm cái rắm nha. Tạm thời chúng ta còn không có cái đó. Lòng tin, chúng ta bây giờ mục tiêu chính là trước tiêu thụ 10.000 chiếc nói sau. Cái mục tiêu này không lớn. Và trước được lợi một cái 100 triệu giải thích hiệu quả như nhau. Lê Phúc đi thăm Nam Loan tạo xe phân xưởng thời điểm vẻ mặt vô cùng chuyên chú. Hắn tựa hồ muốn đem thấy hết thảy cũng ghi tạc đầu óc bên trong. Vạn Phong cũng không giấu giếm. Có thể xem ngươi liền xem. Dù sao ngươi chính là xem được lại cẩn thận vậy không nhớ được nhiều ít. Ngươi là trong trí nhớ là có hạn. Một ít đặc thù đã gặp qua là không quên được người ngoại trừ. Hiển nhiên Lê Phúc không phải cái loại đó biến thái. nhưng Vạn Phong không có mang Lê Phúc đi xem Trường Thành. Trường Thành bây giờ vẫn là cơ mật, tự nhiên không thể tùy tiện cho người ta xem. Vạn Tổng, nếu như có một ngày ta nói lên chuyển nhượng điện phun động cơ kỹ thuật và tự động hộp số kỹ thuật, người sẽ đáp ứng không? Từ phân xưởng lúc đi ra, Lê Phúc lại hỏi một cái vấn đề. Sẽ, Vạn Phong không hề nghĩ ngợi phải trả lời. Đối với quốc nội xí nghiệp, nếu như đối phương muốn chuyển nhượng kỹ thuật, Vạn Phong thật sẽ chuyển nhượng. Nhưng là đến trước mắt mới ngưng, trừ Lê Phúc bên ngoài không có ai có cái yêu cầu này. Đại khái người ta cũng không có vừa ý Nam Loan kỹ thuật. Bọn họ trong tiềm thức vẫn là ngoại quốc mặt trăng tròn. Liền liền bây giờ đồng bạn hợp tác GAC cũng không có nói ra chuyển nhượng kỹ thuật yêu cầu. Không quá ta khuyến cáo là, đường muốn từng bước đi. Người nếu như muốn nắm giữ mình kỹ thuật thì phải cầm các loại động cơ cũng nghiên cứu thấu. Giống bây giờ các ngươi trước cầm hóa dầu khí máy kỹ thuật nắm giữ, lại tiến hành điện phun hội nghiên cứu, còn dư lại rất nhiều chuyện. Cách ngôn không phải đã nói rồi sao? Liền đi đều không ổn làm, ngươi đi nơi đó chạy. Có các ngươi giúp đỡ, ta cảm thấy chúng ta cát lực nhất định sẽ thành công. Vạn Tổng, ta trong lòng đối với ngươi là rất khâm phục. Ta ở Giá Giang thời điểm liền thường xuyên muốn, ngươi Nam Loan rốt cuộc là làm sao thành công. Đến bây giờ ta cũng không muốn rõ ràng. Ha ha, Lê Tổng, thật ra thì vậy không việc gì bí quyết. Khái quát tới một chỗ liền hai chữ đi. Cố chấp, cái này Vạn Phong lại không thể nói thật. Dĩ nhiên không thể nói hắn là người trọng sinh. Nam Loan làm hạng mục hắn đều biết trải qua, cho nên có thể làm được. Đây thật ra là một cái giả mệnh đề, coi như là người trọng sinh, người vậy không nhất định có thể cầm ngươi đã từng biết đồ cũng làm được. Nhất là xem Vạn Phong như vậy, bản thân một cái thông thường nông dân, liền đại học đều không trải qua, coi như là người trọng sinh có thể đi tới ngày hôm nay cũng không phải tùy ý một cái người trọng sinh cũng có thể làm được. Nhưng bất kể là có phải hay không giả mệnh đề, Vạn Phong cũng không biết nói xuất từ mấy là người trọng sinh điều bí mật này. Ai cũng không biết nói, nếu không thể nói tổng được làm chút gì canh gà cho người khác này đi. Cố chấp, một điểm này ta biểu thị đồng ý. Làm chuyện gì nghiệp không có cố chấp tinh thần quả thật sẽ không thành công. Ở xe hơi lãnh vực, chúng ta TQ là có lạc hậu vị trí, mặc dù quốc gia đưa ra thị trường đổi kỹ thuật chính sách, nhưng là hiệu quả không hề lý tưởng. Thị trường là đổi đi ra ngoài, nhưng là chúng ta đổi được kỹ thuật sao? Ban đầu ta làm xe thời điểm, ta không có đi cầu qua người khác, ai cũng không cầu qua. Ta biết như thế nào đi nữa, cầu người cũng không bằng dựa vào mình. Mặc dù ta cũng khát vọng có người trợ giúp, nhưng lúc đó thật không người sẽ trợ giúp chúng ta. Ha ha, Vạn Tổng, như thế nói ta vẫn là may mắn. Ít nhất ta còn có thể được ngươi trợ giúp. Mặc dù trợ giúp này là có giá cao, nhưng ít nhất là trợ giúp. Và người ngoại quốc giao tiếp có giá phải trả người ta cũng sẽ không trợ giúp ngươi. Ta thật ra thì cũng không phải cái gì người lương thiện, nhưng ta biết giúp người thì chẳng khác nào giúp mấy. Tương lai cát lực phát triển Nam Loan có lẽ cũng sẽ có nhờ giúp đỡ cát lực thời điểm. Chuyện tương lai không phải ai cũng có thể thấy. Vạn Tổng, ngươi lời này chính là nói giỡn. Nam Loan nhờ giúp đỡ cát lực, đây là căn bản không có thể tích. Cát lực phát triển ở dân doanh xe mong đợi bên trong vẫn là rất tấn mãnh, nếu không cũng sẽ không đem Volvo xe nhỏ bộ phận cũng thu mua. Tương lai Nam Loan nói không chừng vậy sẽ tham khảo một ít Volvo ở xe nhỏ phương diện kỹ thuật. Lê Phúc lần này Nam Loan chuyến đi căn bản đạt tới mình mục đích, mua được một khoản thành thục kiểu xe và sản xuất tuyến. Trọng yếu chính là cái món này xe có cả nước tiêu thụ bằng. Trở về chỉ cần cầm kỹ thuật hiểu rõ là có thể sản xuất lại một khoản xe mình. Lê Phúc ở Nam Loan đợi 2 ngày. Tháng 10 số 5 lên đường hồi Giá Giang,